Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 24 nữ nhân, làn đạn, khiếp sợ, chủ bá ngươi thật hùng. Ngươi liền không nghĩ tới, nếu nhà bọn họ thật sự cất giấu thi thể, kia chủ bá ngươi này vừa đi chẳng phải là phải có đi vô hồi. Nói không chừng cuối cùng sẽ bị bọn họ chôn đến đống rác, hoặc là miêu cầu đống phân. A ha ha ha, đồng tình chủ bá, không sợ. Chủ bá ngươi nhớ rõ trong túi tắc hai khối gạch, nếu bọn họ thật là kẻ bắt cóc, ngươi tranh thủ trước đem bọn họ lược đào. Ngoặc kép, nhìn phòng phát sóng trực tiếp không ngừng cho hắn ra siêu chú ý võng hữu. Tiêu Việt Ninh đều có chút bất đắc dĩ. Tính, ở đi bái phòng này hai nhà phía trước, ta còn là trước cho đại gia giới thiệu một chút ta hiện tại vị trí hoàn cảnh đi. Hắn nói cầm di động trước đi vào ban công, tiểu hắc như cũ ngồi xổm lan can thượng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên lầu. Tiêu Việt Ninh bắt tay dò ra ban công ngoài. Thay đổi camera trước vỗ vỗ dưới lầu nhắm chặt cửa sổ. Sau đó lại đem điện thoại chuyển qua tới, chụp trên lầu vây quanh lưới sắt ban công, trên lầu trên ban công. Như cũ có không ngừng hướng lưới sắt ngoại duỗi miêu chảo cùng cẩu chào. Bị nhốt miêu cầu nhóm lay thiết phõng, không ngừng phát ra kêu rên cùng sấp xỉ khóc thút thít nức nở thanh. Kia tình hình thoạt nhìn tương đương nhìn thấy ghê người, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Ta dựa, vốn dĩ cho rằng chủ bá đang bịa chuyện khoác lác, không nghĩ tới hắn trên lầu thật đúng là bị đóng nhiều như vậy miêu cầu a. Ở trong tiểu khu mặt chữ hàng động vật, bọn họ bất động sản mặc kệ sao. Chung quanh hàng xóm đều phải bị ồn muốn chết đi. Loại này hành vi không phạm pháp sao? Chúng nó nhìn hảo đáng thương a, không thể báo nguy sao? Nhìn trên lầu đồng bào nhóm tao ngộ, đơn thuần tiểu hắc miêu giống như đã sợ ngây người. Sợ ngây người cộng một chủ bá, ta duy trì ngươi trực tiếp vọt tới trên lầu đi làm chết kia người nhà. Giải cứu bị nhốt động vật, là nam nhân ngươi liền thương. Túng chính là tôn tử. Không sai, túng chính là tôn tử. Là nam nhân ngươi liền thương. Không sai, túng chính là tôn tử. Là nam nhân ngươi liền thượng cộng một. Không sai, túng chính là tôn tử. Là nam nhân ngươi liền thượng cộng hai. Không sai, túng chính là tôn tử. Là nam nhân ngươi liền thượng cộng 10086. Tiêu Việt Ninh, lão thiết nhóm, ta đương nhiên sẽ không túng. Trên thực tế, ta lập tức liền chuẩn bị đi ra ngoài thăm bọn họ đế, sợ ở trên ban công nói chuyện sẽ bị trên lầu cùng dưới lầu người nghe được. Tiêu Việt Ninh cầm di động về tới trong nhà, hắn đối với phòng phát sóng trực tiếp võng hữu tiếp tục nói, trên lầu cái kia chữ hàng rất nhiều lưu lạc động vật. Tựa hồ là một cái một mình cư trú nữ nhân, dưới lầu thích ở nhà trồng chất xác rưởi người là tình huống như thế nào? Trước mắt thượng không rõ ràng là mơ siêu ta dò hỏi cho làm con thừa tự sản người môi giới. Chỉ là nàng cũng không quá hiểu biết dưới lầu hộ gia đình tình huống. Này liền yêu cầu ta chờ đợi kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm một chút. Còn có, ta trước mắt thuê trụ lầu 2 phòng cách cục, vừa vặn cùng lầu 1, lầu 3 kia 2 nhà người đối ứng thượng. Này 2 nhà nếu có động tĩnh gì? Ta tưởng ta hẳn là tương đối dễ dàng phát hiện, làn đạn. Ninh Ninh ca ca, ngươi ngàn vạn tiểu tâm nha. Chủ bá dũng cảm đi thôi. Nếu ngươi lúc này xảy ra chuyện, ta lần trước cho ngươi dự định vòng hoa, liền có thể trực tiếp dùng tới hi hi hi hi. Mẹ nó, cầu chủ bá lại ra chuyện xấu. Ai tin ngươi ai ngốc bức. Ngươi nói kia hai nhà nếu thật sự cất giấu tội phạm giết người. Ta phát sóng trực tiếp lộn nhào ăn tường. Trên lầu lộn nhào ăn tường lại tới nữa. Chủ bá ngươi hào, ta là tinh thần khoa bác sĩ. Ta viện lãnh đạo nhìn đến ngươi phát sóng trực tiếp sau. Đối với ngươi bệnh tình tương đương coi trọng, cũng yêu cầu ta cùng với ngươi lấy được liên hệ. Chủ bá, bệnh tâm thần là một loại có thể chữa khỏi bệnh. Chỉ cần ngươi nguyện ý tích cực phối hợp, nhất định sẽ có khỏi hẳn một ngày. Thỉnh ngươi nhất định không cần từ bỏ hy vọng, muốn tạo tin tưởng chiến thắng bệnh ma. Ngoặc kép, lại thấy trên lầu, di động đã vào chỗ. thời khắc chuẩn bị bát đánh 110. Chủ bá lớn mật đi thôi. Giết người phạm tính cái cầu a. Chủ bá mau thượng không cần túng. Ngươi hảo chủ bá, nơi này là Bình An Bảo Hiểm Mơ Siêu, xét thấy ngài đặc thù chức nghiệp. Chúng ta công ty riêng vì ngài lượng thân đặt làm hạng nhất bảo hiểm nghiệp vụ. Tương đương thích hợp cao hiểm tìm đường chết đám người. Xin hỏi ngài có hứng thú hiểu biết một chút sao? Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh thấy đã không có gì yêu cầu công đạo. Liền dẫn theo chính mình ở tiểu khu ngoại tiệm trái cây mua tới trái cây. Trong lòng ngực xùy quỷ nhận, từ thang lầu gian chạy lên lầu, phát sóng trực tiếp dùng di động như cũ bị hắn treo ở trên cổ. Sau đó kéo dài quả áo khoác khóa kéo, đem hơn phân nửa di động đều che giấu ở quần áo phía dưới. Chỉ lộ ra cái camera, lẳng lặng quay chụp trước mắt hết thảy, đi thang gian ánh đèn là thanh khống. Tiêu Việt Ninh bước chân hơi trọng một ít nó liền sáng lên, tới rồi lầu 3. Trừ bỏ ở tại 304 nữ nhân phòng ở đang không ngừng truyền ra miêu cầu tiếng kêu. Mà có vẻ phá lệ ầm ĩ ngoại, mặt khác ba cái phòng quả thực an tĩnh đến có chút quá mức. Tiêu Việt Ninh thậm chí hoài nghi. Nơi này đến tột cùng có phải hay không có người cư trú? Bất quá đã xử là không ai trụ, hắn cũng chút nào không ngoài ý muốn, dựa gần như vậy hàng xóm. Cả ngày mùi hôi huân thiên không nói còn ầm ĩ cái không ngừng. Ly xa chút hộ gia đình còn hào, ly đến gần quả thực vô pháp sinh hoạt, có năng lực dọn đi không đi mới là lạ. Tiêu Việt Ninh đi vào 304 ngoài cửa. Ấn vang lên chuông cửa vang lên trong chốc lát. Tiêu Việt Ninh nghe được trong môn mặt vang lên liên tiếp động tĩnh, theo sau. Một cái tràn ngập phòng bị thanh âm ở phía sau cửa vang lên. Ngoặc kép, ai, Tiêu Việt Ninh tận khả năng mà làm chính mình thanh âm nghe đi lên càng thêm hiền lành. Ngài hảo, ta là dưới lầu tân chuyển đến hộ gia đình, mang theo chút trái cây tưởng phân cho mọi người nhóm nếm thử. Về sau mọi người đều là hàng xóm, còn tưởng thỉnh ngài về sau nhiều hơn chăm sóc đâu. Bên trong cánh cửa người nghe xong Tiêu Việt Ninh nói, qua một hồi lâu mới chậm rãi đem cửa mở ra một đạo phùng. Vì thế, một trương âm u nữ nhân khuôn mặt ở kẹt cửa sau hiển lộ ra tới. Lạnh lùng nhìn Tiêu Việt Ninh bị kia ánh mắt xem đến trong lòng nhảy dựng. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, nào tưởng lại lập tức nghe thấy được một cổ so với hắn ở dưới lầu người được còn muốn càng thêm mãnh. Liệt mấy lần tanh tưởi, này cổ nùng liệt, từ động vật nước tiểu cùng phân tích lũy lên men sở mang đến xú vị. Toàn sảng đến cơ hồ có chút huân người đôi mắt, Tiêu Việt Ninh lập tức ngừng lại rồi hô hấp, hơi hơi nheo lại bị mùi hôi huân đến đôi mắt, nghiêm túc nhìn trước mắt vị này cùng chính mình chỉ có một môn chi cách nữ nhân, nhìn trước mắt. Người, hắn không nghĩ ra, người này đến tột cùng là như thế nào tại đây loại hoàn cảnh hạ sinh hoạt đến đi xuống. Chẳng lẽ nàng một chút đều không cảm thấy khó chịu sao? Bên trong cánh cửa đứng. Là một cái ước chừng 45-6 tuổi phụ nữ trung niên. Nàng hình thể khô gầy, sắc mặt vàng như nến, chỉ âm chắc chắc ở phía sau cửa lộ ra nửa khuôn mặt. Mặt khác nửa khuôn mặt, tắc bị nàng lại dơ lại du đầu tóc che đậy ở nữ nhân này ngũ quan tuy rằng nửa biến mất ở trong bóng. Tối, nhưng mơ hồ như cụ có thể thấy được nhu hòa hình dáng. Từ điểm đó tới phán đoán. Nàng tuổi trẻ thời điểm hẳn là lớn lên không tồi, nhưng mân khẩn môi cùng đi xuống gục xuống khóe môi lại làm nàng có vẻ cực kỳ khắc nghiệt hơn nữa. Vô luận là nữ nhân này vẫn đục trong mắt tràn ra mở ra hồng tơ máu. Vẫn là đôi mắt hạ thanh hắc mắt túi, lại hoặc là nàng thật sâu ninh khởi mày, đều làm nàng nhìn qua đã mỏi mệt lại tố chất thần kinh. Làm người có chút không dám trêu chọc. Nữ nhân liền như vậy lẳng lặng đứng ở bên trong cánh cửa. Cùng Tiêu Việt Ninh chi gian khoảng cách thậm chí còn cách một cái phòng trộm liên, nàng vừa không. Mở ra phòng trộm liên nói làm Tiêu Việt Ninh đi vào ngồi ngồi. Cũng không nói cái khác khách khí lời nói. Cũng chỉ dùng một đôi đen tối con ngươi âm chắc chắc mà nhìn hắn. Không khí có vẻ thập phần quỷ dị, Tiêu Việt Ninh cười gượng hai tiếng. ánh mắt làm bộ lơ đãng ngó qua nàng phía sau, lại chỉ nhìn đến đen như mực một mảnh, người này liền đèn cũng chưa khai, bởi vì, hắn cũng hoàn toàn nhìn không tới bên trong tình hình, chỉ có thể nghe được lung tung rối loạn chó sủa cùng mèo kêu. Tiêu Việt Ninh cảm thấy có điểm kỳ quái. Hắn ở dưới lầu thời điểm, liền nhìn đến trên lầu những cái đó động vật không ngừng bái lưới sắt. Một bộ bức thiết muốn thoát đi nhà giam bộ dáng, như thế nào hiện tại nữ nhân này mở cửa. Tuy rằng không có hoàn toàn mở ra, nhưng nàng phía sau trong phòng động vật nhìn thấy sao, như thế nào ngược lại không có nhân cơ hội chạy ra tới đâu. Vừa nghĩ, Tiêu Việt Ninh một bên giơ lên trong tay dẫn theo trái cây túi. Đi phía trước đưa qua đi, cũng tận lực dùng hòa hoãn ngữ khí nói. Ta là dưới lầu 204 tân chuyển đến hộ gia đình. Về sau đại gia chính là hàng xóm mơ siêu này đó trái cây là ta chuẩn bị lễ gặp mặt. Ngài cầm đi ăn đi, ngàn vạn đừng ghét bỏ. Bên trong cánh cửa nữ nhân lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh một. Hồi lâu, thẳng đến hắn giơ lên nàng trước mặt tay đều có chút toan. Người này mới đột nhiên duỗi tay đoạt quá trang trái cây bao ni lông. Đồng thời, phanh đến một tiếng, đem cửa phòng ở Tiêu Việt Ninh trước mắt hung hăng đóng sờ mơ siêu, cửa phòng quăng ngã ở khung cửa. Thượng, phát ra kịch liệt tiếng vang, Tiêu Việt Ninh trừng mắt thiếu chút nữa ném đến hắn chóp mũi thượng ván cửa. Đôi mắt đều phải trừng thoát cửa sổ, này hắn miêu rốt cuộc là người nào a? Cứ nhiên như vậy hoành, trừng mắt trước cửa phòng hết chỗ nói rồi một lát. Tiêu Việt Ninh cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo về tới chính mình lầu 2 trong phòng. Hắn phòng phát sóng trực tiếp người cũng bị kinh tới rồi, làn đạn. Ngoạ tao, này lão bà là thật sự có tình huống đi. Nhìn liền cùng cái quỷ dường như thật là nghiêu bức. Có loại ngươi đừng tiếp người khác trái cây a. Các ngươi không cảm thấy nàng thái độ rất quái lạ. Ta phía trước nghe chủ bá nói hắn hoài nghi này trong lâu có giết người án còn cảm thấy hắn đánh giám. Hiện tại ta là thực sự có điểm hoài nghi, này lão thái bà trong phòng có phải hay không thật sự có thi thể. Bằng không nàng sao đối người như vậy phòng bị, này nữ trong phòng đen như mực một mảnh, liền cái đèn cũng chưa khai, nói không chừng bên trong thực sự có miêu nị. Nàng âm trầm trầm xuất hiện ở kẹt cửa xem người thời điểm. Quả thực chính là kinh tủng phiến mới có cảnh tượng, làm ta sợ muốn chết. Má ơi, càng nghĩ càng khủng bố, lầu ba nữ nhân này nên không phải là cái biến thái. Chuyên môn giết người, sau đó dùng thịt người làm miêu lương cẩu lương gì đó đi. Ngoặc kép, hết chương.